Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm chăn ha một tiếng, phản ứng hơi chậm chạp. Chị Mã chắc là nghĩ cô buồn ngủ như vậy là vì cũng nuôi thú cưng, mà thú cưng khiến cô mất ngủ. Hù hù hù, không phải vậy đâu. Nuôi con trai trên mây thì chắc cũng không tính là nuôi thú cưng chứ. TBC mặc dù, con trai này cũng quậy thật, nghĩ đến lời hẹn của Lệ Vi Lan tối qua. Mặt Trầm Chanh không khỏi ửng hồng, chút màu hồng nhạt này lọt vào mắt chị Mã, chị không khỏi bật cười, lộ ra vẻ ái muội của người từng trải. Chị hiểu rồi, xem ra không phải mèo quậy phá nhỉ. Là bạn trai em sao? Á không không, Trầm Chanh giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên, mắt mở to tròn xoe sao có thể nói là bạn trai được, rõ ràng là tâm trạng khó khăn của bà mẹ ra mà. Em không có bạn trai, thấy sắc mặt cô không giống giả vờ. Chút ngượng ngùng ban nãy tan biến, chị Mã đoán là mình vừa hiểu lầm, nhìn cô gái nhỏ thế này cũng không giống như phản bác vì ngượng, chị lắc đầu cười nói. Nhìn em lúc nãy, chị còn tưởng em đang yêu đương. Xem ra là chị hiểu lầm rồi, vậy tối qua em bận gì thế? Nói đến chuyện này, Trầm Chanh có chút ngây ngốc, cô tốt nghiệp đại học rồi làm việc ở thành phố N, sau đó sống ở đây, nhưng nói về độ quen thuộc với thành phố này thì còn lâu mới bằng chị Mã. Người bản địa ở đây đã định đi bán hàng rong, vậy thì hỏi người bản địa có vẻ là một cách khá hay. Cô cẩn thận nhìn trái nhìn phải, thấy lãnh đạo không có ở đây mới mở lời. Chị Mã, em muốn tan làm đi bán hàng rong. Hà, chị Mã do dự một chút, nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của cô. Em, chịu được không? Bán hàng rong vất vả lắm đấy. Trầm Chanh do dự một chút, cô không sợ vất vả, nhưng mà... Trò chơi dù sao cũng chỉ là trò chơi, mặc dù trong trò chơi cô đã đúc kết được một số quy luật kinh tế, cũng coi như đã nghiên cứu một chút, nhưng áp dụng vào thực tế thì không biết có hợp không. Cô không sợ gì khác, chỉ sợ lỗ vốn, nếu như đem cả quỹ nhỏ chuẩn bị cho con trai đều bù vào hết thì chẳng phải tệ hại lắm sao. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thu thập tháng này của mình, nghĩ đến trong trò chơi có lẽ số tiền nạp vào sẽ ngày càng nhiều. Mà dựa theo kinh nghiệm chơi các trò chơi khác trước đây của Trầm Chanh, nếu không nạp tiền thì nhân vật có lẽ sẽ sống rất khó khăn. Thậm chí căn cứ Noe cũng có thể bị triều đại xác sống trong tương lai tấn công. Những người tí hon cô nuôi trong căn cứ đều sẽ chết. Nghĩ đến những điều này, cô cảm thấy ý định thoái lui trong lòng tan biến, đôi mắt trong veo nhìn chị Mã, nói. Vất vả thì em không sợ, chỉ cần không lỗ vốn là được. Chị Mã cười cười. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt, chị nhớ lại thời điểm mình mới đi làm. Nếu không phải vì mấy chục năm làm việc vất vả, chị cũng không thể tích cóp cho con mình một gia sản lớn như vậy. Ở thành phố mới nổi này, chị Mã hiện có 4 căn nhà ở thành phố N. Thực ra chỉ tiền cho thuê thôi cũng đủ cho cả nhà chị sống rồi. Nhưng bản thân chị cũng xuất thân nghèo khó, nên chị hiểu hơn ai hết cuộc sống của một cô gái một mình khó khăn như thế nào. Nghĩ đến bao nhiêu thăng trầm của mình trong những năm qua, chị cũng từng được rất nhiều người giúp đỡ người khác cũng coi như là một cách đền đáp. Cách chương.